sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 336, tháng 4 phần. Một con bồ câu đưa tin từ giáo khu phía trên đi ngang qua. Lìa tại nhà ăn lưu lại một ít đồ ăn, là một phần bồ câu đưa tin thích ăn tiệc, phóng tới mái nhà chỗ. Mỗi khi một tên bồ câu đưa tin ở trên trời đi ngang qua, Lìa liền phất phất hai tay, mượn nhờ LV một cấp bậc sóng hạ âm ngôn ngữ kỹ năng, âm thầm phát động sóng hạ âm. Đối với bồ câu đưa tin phóng thích giao lưu tín hiệu, bồ câu bay lên bay lên, đột nhiên nghe được một trận nhỏ xíu tạp âm, tựa hồ giống như một loại nào đó lấy lòng bồ câu tiếng nói. Cô cô, bồ câu cúi đầu, vừa vặn trông thấy Lia vung vẩy hai tay. Nhân loại nghe không được sóng hạ âm, nhưng là có thể phát ra sóng hạ âm. Lia chính là mượn dùng vừa soát đi ra sóng hạ âm kỹ năng cùng bồ câu đưa tin giao lưu. Vì soát ra cái này kỹ năng, nàng một mực luyện tập một tuần thời gian. Bầu trời bồ câu tựa như đang tự hỏi cái gì, xoay quanh hai giây trực tiếp bay xuống. Sau đó Lia dùng bồ câu tiếng nói cùng bồ câu bắt đầu giao lưu. Đã từng là bồ câu nữ vương, nàng biết rõ bồ câu tiếng nói phát âm cùng ý tứ. Cái này không làm khó được nàng. Bồ câu đưa tin cô cô gọi bậy. Ăn hết Lia chuẩn bị ngũ cốc thực phẩm. Một sung mãn chân, nó vỗ vỗ ngực. Cô gọi vài tiếng, hỏi Lia có chuyện gì cần hỗ trợ. Cô, Lia xuất ra tờ giấy. Để bồ câu đưa tin hỗ trợ truyền tin cho Alan đại nhân. Cũng chính là trong thành nhân tộc NPC. Ục ục, bồ câu gật đầu, duỗi ra một ngụm chân, lại lẩm bẩm vài tiếng. Chờ Lia trói kỹ tờ giấy, bồ câu đưa tin phác xích đánh cánh bay đi. Không đến 2 phút đồng hồ, Alan thu được bồ câu đưa tin truyền tin, đến từ nhân tộc lão sư tờ giấy. Alan mở ra tờ giấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đây quả thật là chưa từng nghe thấy a. Lại có player dùng sóng hạ âm hấp dẫn bồ câu, lại dùng mỹ thực dụ hoặc, lại dùng bồ câu tiếng nói câu thông, sau đó vượt qua quân đội, trực tiếp đem tin tức truyền cho thành chủ. Alan đúng là nhân tộc một thành viên, nhưng vấn đề là hắn không phải NPC, mà là player, mà lại là ở vào tuyệt đối dẫn trước địa vị player. Thân ái thành chủ đại nhân, ta là tới từ nhân tộc đồng bào Ayama. Chúng ta nhân tộc giáo sư ngay tại kinh nghiệm nước sôi lửa bỏng người vì giam cầm bên trong. Chúng ta giáo thư dục nhân, nhưng là không có tự do. Cái này không hợp lý. Phong thư này là một phong nghị khổ tin. Alan thông thiên nhìn xem đến cái trông thấy một cái chữ khổ. Không có cái khác dinh dưỡng. Khô cằn, hắn đem thư ném ở bên cạnh. Một mình cùng bồ câu bắt đầu giao lưu. Cô, Alan hỏi bồ câu, cái kia truyền tin người là cái gì, sao giới tính, cùng nàng nói cái gì? Bồ câu thành thật khai báo, đem nói chuyện mỗi một câu nói hết ra, không có một câu che giấu. Kỳ thật nó căn bản che giấu không được. Alan ánh mắt nhìn xem nó, bồ câu sớm đã bị thôi miên, miệng đều không bị khống chế, đầu óc chỉ có ăn. Hỏi xong bồ câu về sau, Alan lâm vào trong trầm tư. Những cái kia nhân loại lão sư làm sao gấp như vậy ra ngoài? Trong trường học dạy một hồi không được sao? Gấp như vậy trục quyền. Windsor lúc này cũng xem xong thư giấy nội dung. Alan biết thôi động các người chơi mạo hiểm nguyên nhân là thế giới thông báo. Có players soát đến điện khí thời đại, nói rõ mọi người khởi đầu không đồng dạng. Bọn hắn không nghĩ hao phí một tháng thời gian trong trường học. Cứ việc những học sinh kia về sau sẽ đối với vương quốc làm ra khoa học cống hiến, nhưng bọn hắn càng muốn nắm giữ thực quyền. Không có thực quyền dạy đến cũng không an tâm, sợ biến thành người khác đồ cưới. Duy ổn một điểm, sớm nửa tháng mở phòng thí nghiệm, hóa giải một chút áp lực của bọn hắn. Alan viết phong phê văn, đồng ý nhân loại dùng phòng thí nghiệm làm phát minh, đề cao chính mình địa vị. Đương nhiên, toàn bộ thí nghiệm do chuyên gia giám sát, đồng thời mỗi một cái hóa học phế liệu cùng không dùng phẩm đều sẽ thu về. Sẽ không lưu cho nhân loại chế tạo vũ khí hóa học. Xem ra đến bây giờ, những cái kia player còn tưởng rằng hắn là NPC. Bất quá bởi vì thế giới thông báo sự tình, các người chơi đều vội vã trục quyền. Không có quyền lực liền muốn gây sự. Alan chính lệnh rất nhanh đạt được áp dụng. Không đến 3 ngày thời gian, trong trường phòng thí nghiệm mở ra tư cách, cho phép số ít nhân tộc lão sư tiến hành thí nghiệm. Bất quá thí nghiệm đem tại người khác giám sát dưới chế tác. Alan thành chủ quả nhiên tâm hệ nhân tộc A. Chúng ta được cứu rồi. Nhân tộc các lão sư nhảy cẫng hoan hô. Thế nhưng là thí nghiệm tư cách quá ít. Nguyên bản rất đoàn kết nhân tộc player bởi vậy ra tay đánh nhau. Bắt đầu đấu tranh nội bộ hình thức. Đủ loại lục đục với nhau. Âm thầm đánh lén. Mỗi ngày đều có player không hiểu thụ thương. Hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy chứng cứ. Các người chơi bắt đầu nội đấu. Đối với leo tường dục vọng ngược lại không lớn. Minh Nhật Thành cân bằng vượt qua player đến tháng thứ nhất. Tháng này, Minh Nhật Thành lúa nước cùng gạo nếp liên tục cao sản. Nhất là bản địa đặc sản gạo nếp, tập hơi ngọt, cao sản, khiêng trùng, khiêng đổ dạp vào một thân. Nghiễm nhiên trở thành nhất bán chạy gạo loại một trong. Chỉ bất quá gạo nếp dễ dàng nấu nát. Cũng chính là biến thành một bãi rán, rất dính rất mềm loại kia, trộn lẫn đại lượng nước có thể uống một ngày, rất tỉnh lương thực, hiện nay gạo nếp một mẫu sản lượng có thể so với tạp giao lúa nước một mẫu hiệu quả. Hai người sản lượng, nhưng là thành thục thời gian không đồng dạng, gạo nếp có được thần kỳ thành thục tốc độ, một tháng thời gian nhanh chóng thành hình, đến đầu tháng tư. Alan lần nữa tuần tra đồng ruộng lúc, dùng giám định thuật xem xét gạo nếp đồng ruộng tình trạng. Đạt được chênh lệch, không tốt, đất màu bị trôi chờ kết quả. Cằn cỗi thổ nhưỡng cỏ dại không sinh thổ nhưỡng. Alan đại nhân, gạo nếp lớn nhanh, nhưng là cần dinh dưỡng cũng nhiều. Hiện tại thật nhiều ruộng đều biến thành phế ruộng, không có dinh dưỡng. Chủ trì tạp giao lương thực sự nghiệp thú nhân mặt dầu dĩ. Trên tay có một phần liên quan tới gạo nếp đồng ruộng báo cáo. Thuần một sắc cao sản, nhưng là gạo nếp trồng qua đồng ruộng, cỏ dại đều không sinh. Trước kia gạo nếp sinh trưởng thời điểm, chung quanh còn có rất nhiều cỏ dại. Bất quá từ khi hợp với cao sản gạo nếp về sau, thổ địa bên trong lượng nước, dinh dưỡng đều bị gạo nếp hấp thụ, thổ địa biến thành một khối tử địa. Nghe xong nông sự quan phân tích, Alan thật sâu nhíu mày, quay một vòng, đầu óc đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, để thứ hai hóa học sở thí nghiệm đề cao phân hóa học sản lượng. Alan nói ra, gạo nếp có thể trong vòng một tháng nhanh chóng thành thục. Đang hấp thụ thổ địa phương diện dinh dưỡng năng lực cũng điểm đến rất cao cấp tình trạng. So với trước kia sản lượng thấp gạo nếp, nó hiện tại cướp đoạt năng lực là đỉnh cấp. Chung quanh cơ hồ không có cỏ dại có thể cùng gạo nếp cạnh tranh. Tất cả lượng nước cùng dinh dưỡng đều gạo nếp dễ cỏ hấp thu. Ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá gạo nếp cao sản thời gian ngắn hạn cứu vớt Minh Nhật Thành. Không có cao như vậy sản lượng, không có ngắn như vậy trồng kỳ, Minh Nhật Thành đã sớm mất mùa. Hiện tại Minh Nhật Thành nhân khẩu đã chính thức đột phá 150.000. Đã từng tường vây biến thành bài trí. Hiện tại Minh Nhật Thành thứ tư kỳ nhà dân công trình đã xây đến tường thành ngoại bộ. Đồng ruộng khu cũng khai thác đến chỗ xa hơn. Thâm sơn rừng hoang những động vật cùng Alan là hữu hảo quan hệ. Yên lặng đi xa, rời khỏi mảnh đất này, không có xâm phạm các thú nhân không có dã thú quấy rầy phiền não, đốn cây, xới đất làm ruộng, hoặc là một đám ngưu đầu nhân đánh nền tảng, sau đó đại lượng công nhân tràn vào công trường làm xây dựng. Tháng 4 phần trung tuần, xe lửa đường sắt chính thức trải ra Tiêu Thạch Trấn. Tiêu khoáng thạch mạch bị Alan vững vàng nắm trong tay. Thị dân đi đến đường cái chúc mừng suốt cả đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,